Diêm Vương sống trong truyền thuyết. Chương 28, tiếng vọng của tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Hy, em có biết không? Giọng nói của Tống Đào vang vọng rõ ràng trong cả hội trường âm nhạc. Anh ta đeo tai nghe vào để mọi người có thể nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy nam tính của mình. Tôi và em quen nhau đã lâu. 5 năm, kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em. Em đã sống trong trái tim tôi, không bao giờ rời xa. Em thánh thiện như một thiên thần, mang lại cho tôi ánh sáng. Tôi đã tưởng tượng khoảng thời gian bên em không biết bao nhiêu lần. Tôi biết, việc làm ngày hôm nay là thất lễ, nhưng anh không thể khống chế được bản thân. Anh rất muốn bày tỏ tình cảm với em. Hôm nay, dưới sự chứng kiến của mọi người, anh muốn nói với mọi người, anh yêu em. Tống Đào vừa dứt lời, liền có một giọng nữ trong trẻo vang lên. Cưới anh ấy đi. Giọng nữ này như một chiếc dây dẫn lập tức đốt cháy bầu không khí của cả hội trường âm nhạc. Cưới anh ấy đi. Cưới anh ấy đi. Lắng nghe những giọng nói liên tiếp trong hội trường âm nhạc, Tống Đào nở một nụ cười đắc thắng trong mắt. Mà người phụ nữ đầu tiên nói câu, cưới anh ấy, cũng cười lạnh một tiếng. Thu mình vào đám đông và không lên tiếng nữa. Lâm Thanh Hy nhìn xung quanh với khuôn mặt khó coi. Cô thực sự không ngờ Tống Đào lại làm ra chuyện như vậy. Những giọng nói vang lên không ngừng trong đám đông khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Tống Đào nhìn người phụ nữ hoàn hảo đến mức không thể tìm ra khuyết điểm nào trước mặt. Hôm nay anh ta đặc biệt chuẩn bị một màn tỏ tình. Mời đệ tử của Master Pazip đến chơi cho mình nghe. Đồng thời mời vô số người ủy thác giúp anh ta hô ra ba chữ cưới anh ấy. Hôm nay, anh ta nhất định phải khiến cho lời tỏ tình hoàn hảo của mình lên đầu đề ở thành phố Ngân Châu vào ngày mai. Anh ta thậm chí còn nghĩ về những gì sẽ được viết trên bản tin vào ngày mai. Tổng giám đốc Lâm Thị đã kết hôn nhưng ngoại tình với một người đàn ông tại buổi hòa nhạc. Người đàn ông đó đã tỏ tình hoành tráng với tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị. Ngay khi tin tức này xuất hiện, Tống Đào chắc chắn rằng Lâm Thị sẽ bị đè bẹp bởi tin tức này. Và anh ta cũng có thể nhân cơ hội đó để đạt được điều mình muốn. Ngay khi Tống Đào đang cầm chắc thắng lợi trong tay, Lâm Thanh Hy lại vô cùng tức giận. Khi cô chuẩn bị rời đi, một âm thanh đột nhiên vang lên, to và cao vút, đó là tiếng đàn tranh. Tiếng cây dương cầm nhẹ nhàng đã hoàn toàn bị dập tắt. Ánh đèn sân khấu chiếu vào Tống Đào lúc này cũng hoàn toàn mờ đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sự thay đổi đột ngột khiến Tống Đào kinh ngạc. Lời tỏ tình mà anh ta thiết kế hoàn toàn không có đàn tranh. Âm thanh khiêu khích của đàn tranh đã hoàn toàn phá nát quan niệm nghệ thuật đẹp đẽ anh ta vừa tạo ra. Âm thanh của đàn tranh và bóng tối đột ngột khiến Tống Đào bị sốc. Nhưng điều đó lại khiến Lâm Thanh Hy thở phào nhẹ nhõm. Nếu tiếng đàn mềm mại vừa rồi đưa mọi người vào một thôn xóm yên bình, thì tiếng đàn cao vút lại đưa người ta vào chiến trường. Như có vạn quân phi nước đại trước mặt, hô to chém giết, thứ đầy phong cách hoa hạ này đã lấp đầy toàn bộ hội trường âm nhạc. Ngay khi âm thanh của đàn tranh đạt đến một độ cao nhất định, nó đột ngột dừng lại. Hết rồi, đâu mất rồi. Tiếng đàn tranh đột ngột dừng lại khiến những người trong phòng nhạc không hài lòng. Họ bị tiếng đàn tranh thu hút. Việc dừng đột ngột khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Đúng lúc này, tiếng đàn lại vang lên. Hiển nhiên đàn tranh và đàn tam thập lục không phải là cùng một loại nhạc cụ. Nhưng âm sắc lại được phối hợp hoàn hảo. Tiếng đàn đầy đặn, du dương, nồng đậm tình ý. Đây là tiếng vọng của tình yêu. Lâm Thanh Hy sau khi lắng nghe tiếng đàn, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cô cũng nhớ lại mình đã từng rất thích bài hát này. Cũng thích bản thu âm bài hát này. Trong hội trường âm nhạc, phía sau sân khấu rộng lớn, Master Pazip trong bộ lễ phục đầy phấn khích. Cả người run rẩy. Thần âm nhạc, trên đời này chỉ có ngài ấy mới có thể hòa hợp hoàn mỹ đàn tam thập lục và đàn tranh hoa hạ như vậy. Ánh đèn u ám trên sân khấu một lần nữa mở ra. Lúc này trên sân khấu sáng lên. Một cây đàn dương cầm trắng tinh. Tiếng đàn kiều diễm từ nơi này vang lên. Trước đàn có một người đang ngồi, mặc âu phục màu đen, khuôn mặt cương nghị, ngũ quan như đao khắc, đôi mắt sâu thẳm như biển sao bao la. Anh ngồi trước cây đàn dương cầm màu trắng, ngón tay nhịp nhịp nhanh trên phím đàn. Sự xuất hiện của người này đã thu hút sự chú ý của mọi người trong hội trường âm nhạc. Còn Tống Đào, người vừa mới tỏ tình hoành tráng, đã bị người khác lãng quên và gạt sang một bên, giống như một tên hề trong bóng tối. Ôi chúa ơi, Thanh Hy, khoảnh khắc nhìn thấy người trước cây dương cầm, Milan vô thức lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn của mình. Đôi mắt đầy ngạc nhiên, là Trương Hùng, là anh ấy, làm sao, có thể, Lâm Thanh Hy nhìn người đàn ông ngồi trước cây dương cầm với ánh mắt đờ đẫn. Lúc này, Trương Hùng, mặc một bộ vest chỉnh tề, đang chơi một bản tình ca vang vọng tại buổi hòa nhạc này. Trương Hùng cúi đầu, trong giọng nói khàn khàn của anh có một chút vui mừng. Ở vùng quê hẻo lánh, trong cuộc sống bị giam cầm đen tối, những năm tháng của tôi cứ lặng lẽ trôi qua. Không có thần thánh, linh cảm, nước mắt, sinh mệnh, cũng không có tình yêu. Bây giờ linh hồn đã bắt đầu thức tỉnh. Em lại xuất hiện trước mặt anh, như một bóng ma thoáng qua, như một linh hồn của vẻ đẹp thuần khiết. Tiếng đàn uyển chuyển nói lên tâm trạng của Trương Hùng lúc này. Giai điệu tao nhã khiến người ta mê mẩn. Tiếng nhạc bắt đầu trở nên vui tươi. Anh lại cất tiếng. Trái tim anh nhảy lên vì ngây ngất. Nhờ có em, mọi thứ đã thức tỉnh trở lại. Với thần thánh, nguồn cảm hứng, sự sống, hy vọng và tình yêu. Vợ à, cảm ơn em đã xuất hiện và mang đến tương lai cho anh. Tiếng đàn tao nhã đọng lại trong lòng mỗi người. Một ánh đèn sân khấu khác xuất hiện và chiếu vào Lâm Thanh Hy. Không chói lọi như trước mà tỏa ra quầng sáng màu cam khiến người ta cảm thấy êm dịu và ấm áp. Trong toàn bộ hội trường âm nhạc, một ánh đèn trắng chiếu vào Trương Hùng. Chiếc còn lại chiếu vào Lâm Thanh Hy. Phần còn lại của nơi này tối đen như mực. Cùng một cách thể hiện tình yêu lại có hai cấp độ hoàn toàn khác nhau. So với Trương Hùng, những gì Tống Đào làm trước đây có vẻ chỉ là trò trẻ con. Hay nói cách khác chỉ là lá xanh của hoa đỏ. 10 nhân viên bảo vệ mặc vest bước vào đám đông và kéo Tống Đào đang đứng trước mặt Lâm Thanh Hy đi. Những bông hoa mà Tống Đào cầm nằm rải rác khắp mặt đất. Trương Hùng đứng dậy khỏi cây dương cầm. Đồng thời tiếng đàn vang lên. Cả hội trường âm nhạc lại chìm vào im lặng. Chỉ có một ánh đèn sân khấu di chuyển theo bước chân của Trương Hùng. Trương Hùng dẫm lên những bông hoa nằm rải rác trong tay Tống Đào. Chậm rãi đi 1 mét đến trước mặt Lâm Thanh Hy. Đứng đó, hai mắt nhìn nhau, Trương Hùng nở một nụ cười. Em yêu, cảm ơn em đã xuất hiện. Bây giờ anh có thể ôm em không? Lâm Thanh Hy nhìn người đàn ông trước mặt. Ước nguyện của cô khi đó đã được anh thực hiện. Trong tâm trạng này, Lâm Thanh Hy gật đầu theo bản năng. Sau đó, cô liền cảm thấy một luồng hơi ấm bao quanh mình. Cách Trương.